Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, xuyên qua trước chuẩn bị. Ngươi dựa vào năng lực của mình lẫn vào trong đám người. Thông qua thân phận khác nhau hướng dẫn lấy mục tiêu, địch nhân của ngươi từ đầu đến cuối bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là tử vong một khắc này, bọn hắn cũng không có náo minh bạch ngươi đến tột cùng là ai. Xưng hào thuộc tính, tiến vào vị diện sau có thể tiến hành một lần nhân vật lục soát. Thông qua đặc biệt từ mấu chốt thu hoạch 3 đến 5 cái phù hợp nên đặc thù nhân vật vẻ ngoài cùng. Tính danh, xưng hào thuộc tính 2. Thông qua báo ra đặc biệt danh tự, có thể lấy đối phương vì tọa độ giáng lâm tại đối phương phụ cận. Đưa vào danh tự lúc nhất định phải biết đối phương tướng mạo. Xưng hào thuộc tính 3. Mỗi cái thế giới một lần, giết chết một cái nhân vật trong kịch bản về sau, thu hồi đối phương tình báo, bao quát nhưng không giới hạn trong quan hệ nhân mạch, nhân vật tính cách, am hiểu năng lực, ở trên chính là cái này tên là người ngụy trang xưng hào có đặc tính. Đơn giản tới nói, chính là cho người cung cấp một cái có thể nhanh chóng ngụy trang thân phận mục tiêu. Không cần chính mình đi điều tra hiểu rõ một người cuộc đời yêu thích. Chỉ cần thành công giết chết đối phương liền có thể thu hoạch được tương ứng tin tức. Cái này cơ bản liền cùng xuyên qua đồng thời tặng kèm một cái thân phận không có gì khác biệt. Đương nhiên, những cái kia tuyển boss, nhân vật chính liền ném qua một bên đi. Tùy ý tại xưng hào bên trên thâu nhập tên của mình. Dù sao chỉ lúc người chết ý chí xưng hô. Kêu cái gì ngược lại là không quan trọng. Tại hết thảy làm xong thủ tục đằng sau, Fenilky đang định xin một cái máy truyền tin, chợt thu được một cái nhắc nhở, tôn kính Fenilky tiên sinh. Ngài chỗ tỏa định luân hồi giả, ưng, đã xin xuyên qua. Mục tiêu vị diện trước mắt quen dùng tên là luyện kim thuật đại chiến người nhân tạo. Nên lần xuyên qua không tiến độ. Dự tính biên nhận vào khoảng 2 ngày sau phát xuống, mời tại trong vòng 2 ngày quyết định phải chăng xuyên qua. Nhanh như vậy, Fenilky nhíu lông mày, sắc mặt hơi có gì đó quái lạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vị kia Sasuke, hiện tại nên gọi là Sasuke tiểu bằng hữu hiện tại hẳn là còn ở biến tính đả kích bên trong mới đúng. Mặc dù trên lý luận tới nói, năng lực của mình là có thể bị trừ niệm sư loại trừ. Cho nên Omega ý thức hẳn là cũng có thể làm được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút luân hồi giả bên kia cái gì đều muốn tiền tình huống. Trục xuất chính mình chồng trên trăm tầng niệm sợ là không dễ dàng đâu. Trách không được như vậy vội vã xuyên qua đâu. Sợ không phải hỏi trị liệu giá cả sau liền lợi có thể xin rồi. Vàng cái kia sắc thông chi. Có chút nguy hiểm không? Fenilky trên mặt lộ ra cười quái dị. Đáp án kỳ thật căn bản không cần phải nói. Có cơ hội hố luân hồi giả. Làm gì không đi? Bất quá bây giờ còn không được. Cùng luân hồi giả khác biệt. Loạn nhập người chỉ cần điểm tuyển xuyên qua liền sẽ lập tức tiến vào quá trình. Bởi vậy hắn còn phải đi chuẩn bị một ít hữu dụng đạo cụ. Mặc dù nói loạn nhập người bên này, mặc dù tất cả mọi thứ đối với loạn nhập người tới nói đều là hoàn toàn miễn phí, nhưng lại y nguyên tồn tại một loại nào đó được xưng là cống hiến quy tắc ngầm. Cũng không phải nói cần hoa cống hiến, tích phân lại hoặc là cái gì khác biến tướng thu phí, mà là chân chính cống hiến, dù sao bất kỳ vật gì đều không phải là không có đếm được. Đặc biệt là một ít chân quý đạo cụ, trang bị càng là hy hữu đến cực điểm. Nếu như xuất hiện một cái có con sóc đam mê ra hỏa ỉ vào miễn phí điên cuồng tảo hóa. Cái kia những người khác không phải không có dùng. Vì ứng đối loại tình huống này, người chết ý chí liền làm ra một cái, cùng hưởng trang bị, chế độ. Đơn giản tới nói chính là mọi người đem chính mình làm đến lại không dùng được đồ vật ném vào người. Chết ý chí thành lập nhà kho, sau đó ai muốn làm nhiệm vụ, liền có thể đến trong kho hàng chọn lựa chính mình cần dùng đến lấy đi. Bất quá cái này cầm cũng không phải là vô hạn, mà là muốn nhìn ngươi tự thân cống hiến. Đơn giản tới nói, ngươi từng giết bao nhiêu luân hồi giả, cống hiến qua bao nhiêu trang bị, nộp lên qua bao nhiêu đan dược. Những thứ này đều sẽ bị làm cống hiến hóa thành cùng loại với cho vay uy tín độ đồ vật. Tỉ như ngươi giết qua 100 cái luân hồi giả, ngươi liền có 100 phần cống hiến. Thuê hạn mức chính là 100, làm ngươi cho mượn 100 hạn mức đồ vật đằng sau, nhà kho liền sẽ tạm thời đóng cửa. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nếu như ngươi tại nhiệm vụ kết thúc sau đem những này đồ vật còn nguyên còn trở về, hạn mức là sẽ không tiêu hao, chỉ có làm cho mượn tiêu hao phẩm đồng thời tiêu hao hết, hoặc là hủy hoại, đánh rơi vật phẩm lúc mới có thể giảm xuống thuê hạn mức. Nếu như ngươi trở về sau cố ý không trả lời nói, người chết ý chí sẽ tự động thu hồi vật phẩm, thuận tiện trừ đi hạn mức của ngươi. Đương nhiên ngươi có thể trả về sau lại mượn là được. Bất quá cống hiến hoặc là nói hạn mức bản thân tổng lượng còn có rất đa dụng chỗ. Tỷ như cống hiến đạt tới trình độ nhất định sau có thể xin đề cao mình đánh giá A, thu hồi chuyên môn vũ khí A loại hình, liền xem như xưng hào cũng không phải không thể làm một cái. Đương nhiên chuyên môn xưng hào là đừng suy nghĩ, đồ chơi kia trừ phi nhập chức khảo hạch cầm tới S ở trên đánh giá. Không phải vậy liền nghĩ biện pháp tấn thăng phong hào loạn nhập người đi. Không cần nói nhảm nói. Fenuki tiếp tục thao túng trước mặt máy tính. Song kích trên mặt bàn cái kia tên là người chết ý chí kho ô biểu tượng. Lập tức liền bắn ra một cái có chút giống là võng du bên trong đấu giá giao diện đồ vật. Phía trên có đủ loại sàng chọn hạng. Vũ khí gì, đồ phòng ngự, bí tịch, tiêu hao phẩm, còn có một chút loạn thất bát tao tự định nghĩa từ đầu. Chẳng qua nếu như ngươi kiên nhẫn đủ lời nói, cũng có thể một đầu lật xem cái này quá trăm triệu điều mục. Nhưng mà kế tiếp thế giới như là đã xác nhận là Full Metal, Fenuki tự nhiên cũng liền tìm tòi một ít tương quan đồ vật. Tỷ như luyện kim thuật, luyện đan thuật nguyên lý A, hiền giả chi thạch A, thế giới địa đồ A loại hình đồ chơi. Bất quá về sau hắn liền phát hiện, ngoại trừ thế giới đấy tiền cùng thế giới địa đồ bên ngoài, cái khác hắn đều đổi không dậy nổi. Dù sao cho tới bây giờ, thân là loạn nhập người hắn một cái luân hồi giả đều chưa từng giết. Sở dĩ có thể có 20 điểm cống hiến, hay là bởi vì hắn cái kia xưng hào bổ sung. Bất quá lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Fenuki muốn biển cả lượng Synergis cùng Á Mỹ tư đặc Gris nước tiền tệ. Nói đến những hàng này tệ yết giá là số không, chính là nói tùy tiện muốn bao nhiêu đều có thể. Không cần trả, cái này cũng là không kỳ quái. Dù sao nói trắng ra là chính là trang giấy. Người chết ý chí muốn làm sao phục chế đều có thể. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Fenki mới có thể tại điểm tuyển sau liền lập tức cầm tới. Trên thực tế đại bộ phận thuê đều là có chỗ vị giảm sóc kỳ. Đây là vì xác nhận cái khác tại xuyên Việt lưu trình bên trong loạn nhập người không cần sau mới có. Thể cho ngươi, cống hiến càng cao, cái này giảm sóc kỳ liền càng ngắn. Như giảm sóc bên trong vừa vặn có những người khác cũng nghĩ mượn cái đồ chơi này. Như vậy ai cống hiến cao ai liền có thể cầm đi dùng. Tại lấy được tiền tệ đằng sau, Fenki thuận tiện xin một cái vòng tay làm máy truyền tin. Sau đó liền rời đi quán net. Mặc dù thức ăn nước uống loại hình phổ thông đồ vật người chết ý chí cũng có thể miễn phí cung cấp, bất quá căn cứ khô lâu đề nghị, hắn vẫn là càng có khuynh hướng đi tìm những cái kia ô nhiễm giả mua sắm. Dù sao cùng bọn hắn mua lời nói, mặc dù tại phía bên mình là lấy không, nhưng là bọn hắn lại có ban thưởng điểm thu nhập. Mặc dù Fenuki hiện tại là cái hỗn loạn trận doanh đùa, nhưng là hắn hỗn loạn là mặt hướng luân hồi giả,